quan hệ nuôi dưỡng, chương 76, ở lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 76, ở lâu mẹ. Giang Hoài Sương nỗ lực chấn định tự nhiên như thường ngày cùng Giang mẹ chào hỏi. Ngày hôm nay dậy sớm như thế, muốn làm cho các ngươi sớm một chút chè khoai bột bán có được hay không? Giang mẹ lắc hộp nước cốt dừa trên tay hỏi, người mới vừa đi ra từ phòng tiểu lạc. À ừ, Giang Hoài Sương có chút chột dạ nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt đáp theo lời Giang mẹ. À, sớm như thế đã lại đây gọi ta phải dậy sớm một chút, rất muốn tố cáo ngươi ngược đãi trẻ em. Chính Giang Hoài Sương đang không biết nên làm sao cho khớp thời gian, phía sau truyền đến giọng nói của Hứa Đan Lạc mang theo mỏi mệt. Giang mẹ phải giúp ta nói nàng, bởi vì muốn ăn bánh tát trứng cùng bánh flan liền sáng sớm đến gõ cửa, thật sự rất là tàn nhẫn. Giang Hoài Sương mặc kệ trơ mắt mà nhìn Hứa Đan Lạc từ bên cạnh mình đi qua, với tay lôi ống tay áo của Giang mẹ làm nũng cáo trạng. Chính là coi như ngươi làm ăn ngon, cũng không thể đem ngươi như công nhân dùng nha. Tiểu Lạc ngoan, ngày hôm nay để ta làm bữa sáng, ngươi lại đi ngủ đi. Giang mẹ cười híp mắt sờ sờ tóc Hứa Đan Lạc thuận tiện chừng Giang Hoài Sương một chút. Vẫn là ta đến đây đi, Giang mẹ đang làm chè khoai bột bán sao? Vậy ta tới làm bánh tát trứng cùng bánh flan, các ngươi đi ra ngoài ngồi một chút, rất nhanh sẽ có thể ăn điểm tâm. Hứa Đan Lạc nói, đẩy Giang mẹ ra khỏi nhà bếp còn không quên lén lút le lưỡi với Giang Hoài Sương một cái. Thật là một quỷ linh tinh quái hướng, Giang Hoài Sương oán trách chừng nàng một chút, lôi kéo mẹ mình mẹ vào trong phòng ngồi xuống. Đứa nhỏ này nói dối vẫn đúng là trơn trêu a, xem ra phải cố gắng giáo dục mới được. Giang Hoài Sương quay đầu lại ghi nhớ chờ chuyển về nội thành, phải cố gắng trừng phạt tên tiểu tử này, nói thí dụ như mấy ngày không cho nàng bước vào phòng mình gì đó. Vừa nghĩ tới, nàng nhất định là cái dạng tiểu cầu đáng thương không cam tâm, Giang Hoài Sương trong lòng ngứa ngáy, rất muốn cười. Giang mẹ nheo mắt lại, nhìn con gái mình đang xuất thần, lông mày hơi nhíu nổi lên, há miệng lại không nói cái gì. Chỉ là lại quay đầu lại liếc mắt một cái, người đang bận bịu trong nhà bếp, ánh mắt từ từ trở nên hơi phức tạp. Một lời nói dối sinh ra, luôn có chút lý do vạn bất đắc dĩ, bất kể là thiện ý hay là ác ý, Giang mẹ đều không thích mình trở thành nhân vật chính bị giấu giếm. Bởi vì nghĩ hiếm thấy muốn dậy sớm làm điểm tâm cho mọi người, vì lẽ đó ngày hôm nay Giang mẹ chưa tới 6 giờ đã tỉnh rồi. Lăn qua lộn lại ngủ không được, muốn túm lấy Giang Hoài Sương tới cùng con gái vào bếp cũng tốt. Ai biết mấy lần gõ cửa đều không ai trả lời, đẩy cửa đi vào trong phòng ngủ của Giang Hoài Sương không có một bóng người, trên giường tuy có chút ngổn ngang, nhưng làm thế nào cũng nhìn không ra là bị người ngủ qua một đêm. Phòng sát bên tìm một vòng, Giang mẹ bồi hồi ở tầng dưới, do dự hồi lâu, rốt cục vẫn rời bước chân vào nhà bếp. Không đến 5 phần 10 tâm tư được dùng để chuẩn bị điểm tâm sớm một chút, nhưng nửa kia chăm chú nhìn cánh cửa kia, cái này cũng là nguyên nhân, Giang Hoài Sương vừa ra liền bị tóm. Để Giang mẹ càng bất ngờ chính là, hai người kia hát đôi đúng là sướng đến ra dáng. Nếu không phải là mình trời vừa sáng ngay ở nhà bếp chờ, sợ là đã dễ dàng tin. Chỉ là các nàng này đến tột cùng là tại sao? Giang mẹ cau mày liếc về Giang Hoài Sương, khóe môi kia một vệt ý cười như có như không, trong lòng không khỏi đánh tới cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh tát trứng, bánh flan, sandwich chân giò hun khói trứng gà tiểu bánh mì, chè khoai bột bán, bữa sáng vô cùng phong phú, cũng chỉ có một mình Giang ba ba hồ đồ không biết được ăn sung sướng cực kỳ. Giang Hoài Sương từng muỗng nhã nhặn ăn bánh flan, Hứa Đan Lạc đang chuyên chú đối phó bánh tát trứng dễ vỡ, Giang mẹ trong lòng nhỏ giọng hừ một chút, vùi đầu ăn canh. Ít lời thiếu ngữ, hoàn toàn không có ánh mắt trao đổi, đây đến tột cùng là chân thực hay là giả tạo, Giang mẹ luẩn quẩn, thực vô vị. Sau bữa sáng, Hứa Đan Lạc nhân cơ hội, đem Giang Hoài Sương kéo lên sân thượng. Có chuyện gì nhất định phải lên đây nói. Giang Hoài Sương bị đông cứng đến rụt cổ một cái, không hiểu, nhìn Hứa Đan Lạc đang nghiêm túc thị sát hoàn cảnh chung quanh. Xác định bốn bề vắng lặng, lại đi nơi cầu thang nhìn một chút, Hứa Đan Lạc lúc này thần thần bí bí địa để sát vào Giang Hoài Sương, nhỏ giọng mở miệng. Sáng sớm hôm nay, ta tiếp tục giúp Giang mẹ nấu tiếp nồi chè. Thế nhưng rất kỳ quái chính là trong nồi bột bán đã hoàn toàn nấu tới nhừ, ta cảm thấy Giang mẹ nhất định đã dậy rất sớm. Người nói, nàng có thể hay không? Hứa Đan Lạc tràn đầy lo lắng nhìn Giang Hoài Sương, một vẻ có chút không biết làm sao. Đưa tay nhéo lỗ tai Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Sương mang mấy phần ý cười. Làm sao, hiện tại biết sợ là ai, lúc sáng lão luyện còn oan uổng ta ấy nhỉ? Hứa Đan Lạc ngoác miệng ra chuyển qua người Giang Hoài Sương không phản ứng. Chính mình buổi sáng anh dũng như vậy là vì ai vậy? Lúc này lại muốn lục lọi sổ sách, đòi nợ, vừa thấy Hứa Đan Lạc khó chịu, Giang Hoài Xương liền muốn cười, đứa nhỏ này thực sự là càng ngày càng khôi hài. Bất quá, vừa nãy nghe xong Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Xương trong lòng vẫn còn có chút phát trầm. Nếu như Giang mẹ thật sự có hoài nghi, đối với tình huống trước mắt mà nói cũng thật là chuyện phiền phức. Kết quả tốt nhất đương nhiên là nhị lão không ngại, đều đại hoan hỉ, bất quá đứa nhỏ này đôi liền muốn vểnh tới trời cao. Kết quả xấu nhất, Giang Hoài Xương không để ý Hứa Đan Lạc giận hờn, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, giả vờ thoải mái nói. Hẳn là sẽ không biết đến, nếu như nàng biết rồi, nhất định nhịn không được tới hỏi. Nói chung, ngươi đừng suy nghĩ chuyện này, sắp khai giảng, cố gắng học mới đúng lý. Bình thường cũng đừng dính hồ ta, thì sẽ không bị biết rồi, ngược lại bọn họ qua mấy ngày phỏng chừng cũng phải đi rồi. Ai dính hồ ngươi, Hứa Đan Lạc quay qua mặt ửng hồng, thấp giọng nói thầm. Cái tên này còn có thể lại đáng yêu chút nữa sao? Giang Hoài Xương có chút bất đắc dĩ nặn nặn mặt Hứa Đan Lạc. Được ta dính hầu ngươi, ta dính ngươi có được hay không? Còn có nửa năm là phải thi đại học, ngươi cũng đừng quản những chuyện lung ta lung tung, không chút manh mối này, xin nhờ a, vậy ngươi dính hồ ta một chút. Hứa Đan Lạc nhanh chóng đem móng vuốt nhỏ cào bới, ngẩng đầu chờ mong. Dính hầu ngươi, Giang Hoài Xương có chút choáng, bất quá vừa nhìn thấy đứa nhỏ này mặt đỏ hồng, bĩu môi, lập tức liền hiểu được. Tạm thời không có muốn, Giang Hoài Xương ngữ khí trở nên hơi nghiêm túc, thuận tiện cong ngón tay ở trên đầu Hứa Đan Lạc không nhẹ không nặng gõ mấy lần. A, đau, Hứa Đan Lạc nói, lại không dám quay đầu né tránh trừng phạt của Giang Hoài Xương. Hiện tại không ngoan ngoãn, sau này sẽ phải phiền phức. Đau cái gì đau, chính mình cũng còn không dùng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng như vậy, Giang Hoài Xương vẫn là lúc Hứa Đan Lạc gọi đau, đúng lúc thu tay lại, nhẹ nhàng xoa xoa nơi vừa nãy gõ lên. Bất kể nói thế nào, mấy ngày nay vẫn đàng hoàng chút, bọn họ qua mấy ngày là muốn đi rồi. Ngược lại ngươi phải đi học mấy ngày này nên ôn tập bài tập thật tốt, hiểu chưa? Hứa Đan Lạc đang bị dụi đến vô cùng hưởng thụ, lý nào không lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng vào lúc này, trên trán bị một vật thể mềm mại nhẹ nhàng va vào một phát, Hứa Đan Lạc chưa kịp phục hồi tinh thần lại, bóng lưng Giang Hoài Xương bóng biến mất dưới cầu thang. Sờ sờ cái trán, Hứa Đan Lạc cong lên khóe miệng cười đến có chút ngốc. Dính hầu cái gì tốt nhất, tính toán nhỏ đều dễ làm sung sướng, chỉ có điều tất cả mong muốn trở thành sự thật hay không chính là một chuyện khác nữa. Mắt thấy qua năm xong, trường học bắt đầu, đảo mắt cũng cuối tháng tư, nhưng Giang ba ba cùng Giang mẹ lại không nửa phần dự định thu dọn đồ đạc tiếp tục lữ hành, mọi người vẫn tiếp tục ở tại biệt thự. May có tài xế, đến trường đi làm cái gì vẫn coi như thuận tiện, bất quá, lúc này có người phiền muộn rất lâu. Mấy ngày nay, bị Hứa Đan Lạc ánh mắt ai oán, nhìn chăm chú đến không được, Giang Hoài Xương rốt cục ở một bữa tối, trên bàn hướng về Giang ba ba hỏi, hắn cùng Giang mẹ quyết định kết thúc lữ trình, trở về ở luôn. Giang Hoài Xương cũng vẫn tốt, nhưng mắt thấy Hứa Đan Lạc trong nháy mắt trên mặt mọc đầy phiền muộn. Cũng là áp lực lớp 12 vốn là rất nhiều, đứa nhỏ này tự mình đặt yêu cầu còn đặc biệt cao, nhưng vừa về tới nhà, lại cẩn thận không đi thân cận mình, thật sự thật đáng thương. Giang Hoài Xương thở dài, sau khi bữa tối kết thúc dành thời gian, mò vào thư phòng. Từ khi sau khi đi học lại, thư phòng liền trở thành cứ địa học tập của Hứa Đan Lạc. Giang Hoài Xương vừa mới đẩy cửa đi vào, vòng qua bình phong, liền đối mặt sinh vật nào đó nước mắt dịu dàng. Hứa Đan Lạc cuống quýt đem nước mắt lau sạch sẽ, cúi đầu làm vẻ nghiêm túc học. Giang Hoài Xương đến gần, từ trên bàn giật khăn giấy đưa tới, Hứa Đan Lạc khuôn mặt nhỏ phiến diện, không cảm kích chỉ là nhìn chằm chằm sách vở. Hắc, còn có tiểu tính khí, Giang Hoài Xương thu tay, đợi một lúc không thấy phản ứng. Còn tưởng rằng ngày hôm nay ngươi xem sách không vô đây, bất quá xem ra ta nghĩ sai rồi a, vậy ta đi ra ngoài trước không quấy rầy ngươi học tập. Giang Hoài Xương thở dài, nói liền hướng về cạnh cửa lùi. Ngươi, Hứa Đan Lạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giang Hoài Xương đang cười nhìn mình, một luồng ủy khuất xông lên đầu, viền mắt lập tức tràn đầy nước mắt. Được rồi, không phải còn chưa đi sao? Nhưng ngươi chớ để bài tập ướt nhẹp, không phải vậy thái lão sư còn tưởng rằng ta bắt nạt ngươi, khởi binh trở lại bị vấn tội không tốt. Giang Hoài Xương thấy đỡ thì thôi, đưa khăn giấy lên. Chính là ngươi bắt nạt ta, biết rõ ta khổ sở còn đùa giỡn ta. Hứa Đan Lạc không nhìn khăn giấy, lôi góc áo Giang Hoài Xương quẹt. Ai, bọn họ ở lâu liền ở lâu chứ, sự tình không bao lớn. Giang Hoài Xương nhẹ nhàng vỗ lưng Hứa Đan Lạc, thật không rõ ngươi khổ sở cái gì. Ta không phải không thích bọn họ ở lại, nhưng ta mỗi ngày cũng chỉ có thể cùng ngươi giả làm người xa lạ, ngươi không khó chịu sao? Ai nói là người xa lạ, chúng ta không phải mỗi ngày đều nói chuyện sao? Tối nay ta gắp một đũa rau xanh cho ngươi, người xa lạ có thể ở lúc ăn cơm gắp rau xanh cho ngươi sao sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xa lạ đều rất xấu, đều chỉ gắp rau xanh để tự mình ăn. Giang Hoài Sương cố ý đem đề tài hướng về thoải mái. Chính mình làm sao không biết Hứa Đan Lạc dính hồ mình quen rồi, nhất thời phải kiêng kỵ cái này lại phải kiêng kỵ cái kia, một ngày cũng nói không được vài câu, chớ đừng nói chi là thời gian chung đụng riêng tư, thực sự là nàng phải chịu đựng đủ. Người biết rõ ta nói chính là cái gì, ta thật muốn biết, nếu như có một ngày, Giang ba ba Giang mẹ biết rồi, lại không đồng ý, ngươi còn có thể sẽ không cùng với ta. Chấm, Hứa Đan Lạc âm thanh hơi cất cao, cầm lấy tay Giang Hoài Sương có chút siết chặt, Giang Hoài Sương lại không nửa phần ý tránh thoát. Ta, Giang Hoài Sương vừa định mở miệng trả lời, lại nghe phía sau có động tĩnh nhỏ. Không, ngươi vẫn là không muốn trả lời. Hứa Đan Lạc buông ra tay Giang Hoài Sương, thu về trên ghế. Một khi Giang Hoài Sương bắt đầu do dự, tiếp theo trả lời, nhất định không phải là cái mình muốn nghe đến. Vốn là muốn đi xem rõ ngọn ngành, Giang Hoài Sương không còn tâm tư, thở dài. Ngươi cảm thấy ta là loại sẽ bởi vì ý nghĩ của người khác, từ bỏ nguyên tắc làm người sao? Ngươi là nói, Hứa Đan Lạc đình chỉ đột nhiên xuất hiện mừng rỡ, ngẩng đầu lên. Muốn cười liền cười được rồi, bức dứt bực bội cái gì, khó coi chết rồi. Bị chờ mong như vậy, Giang Hoài Sương ho khan một tiếng. Nói sao, ta muốn nghe ngươi nói. Hứa Đan Lạc lắc tiểu chảo, không ngừng lắc ống tay áo Giang Hoài Sương. Ta chỉ có thể dựa theo tâm ý của mình để quyết định, ai cũng không thể ép buộc ta. Cùng với chuyện luẩn quẩn như vậy, còn không bằng ngươi xem thật kỹ sách chứ. Nửa câu đầu, Giang Hoài Sương hết sức lên giọng, thật vất vả an ủi Hứa Đan Lạc xong, Giang Hoài Sương vòng qua bình phong, quả thực nhìn thấy thư phòng bị khẽ che, đẩy ra, nhưng ngoài cửa cũng không có một người. Quả nhiên, bị nghe được sao? User, cách chương.